Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 3, Miyako, góc truyện audio.com. 2 năm sau, Seiraiji ở một căn nhà nào đó khá gần chỗ tập hợp tổ đội 13, có một đứa trẻ 7 tuổi đang ngồi trong phòng khách uống trà với vị mỹ nữ xinh đẹp, cả hai vui vẻ tươi cười với nhau. Đứa trẻ này không ai khác chính là Nagami của chúng ta đã bất tỉnh trên đường đến Seiretei. Còn vị mỹ nữ xinh đẹp này chính là Miyako, người đã mang hắn đến Seiretei này đồng thời mang về sống với nàng một nhà. Nagami từ khi tỉnh lại thì đã nằm trong nhà nàng, sau khi hỏi thăm và nói chuyện cùng nàng thì hắn mới biết bản thân mệt quá mà ngất đi, mà trong lúc trên đường nàng đi làm nhiệm vụ về gặp được nên mang về đây. Khi nàng biết hắn không cha không mẹ liền hiện ra lòng yêu thương giữ hắn ở lại sống cùng bản thân, thế là từ ngày đó hai người sống với nhau được 2 năm rồi. Nagami đương nhiên coi qua Blitz rồi nên vô cùng bất ngờ người mang hắn về đây chính Miyako, mỹ nữ xinh đẹp sau này sẽ trở thành nữ nhân của Kiba Kaien. Nhưng hắn sẽ để chuyện đó xảy ra sao? Tất nhiên là không rồi, vì Nagami đã thế giới này thì sức mạnh và mỹ nữ hắn phải chiếm lấy, cho nên hắn sao có thể để nàng cho tên kia được. Đã vậy tên đó cũng không đủ sức mạnh để bảo vệ nàng, nhưng bây giờ có hắn ở đây thì tất cả sẽ khác, và hắn rất vui mừng là nàng còn đang đi học trong học viện tử thần, chưa gia nhập đội nào hết nên cũng chưa gặp tên kia, vì vậy hắn phải tranh thủ tình cảm của nàng. Thời gian thấp thoáng trôi qua được 2 năm, cả hai gắn bó với nhau lâu rồi nên tình cảm vô cùng thâm hậu, đương nhiên không tình cảm nam nữ mà là về tinh thần với nhau, vô cùng tin tưởng lẫn nhau. Mà Nagami cũng vô cùng bất ngờ khi biết nàng cũng từng là cô nhi giống hắn, cùng từng sống ru công gai lang thang cô độc, sau đó may mắn gặp đôi nam nữ nhận về làm con nuôi, sau 8 năm chung sống thì họ qua đời do một lần làm nhiệm vụ. Vì vậy bây giờ có thêm hắn làm nàng vô cùng hạnh phúc. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày ngươi được vào học viện tử thần với ta rồi, nên phải cố gắng lên nghe chưa, không được làm mất mặt ta đó. Miyako nhìn phía hắn với đôi mắt yêu thương cưng chiều quan tâm nói, còn giả vờ ra vẻ hung ác nhìn vô cùng đáng yêu. Nàng lúc này mặc trên người một bộ kimono bình thường nhưng lại tỏa ra vẻ mị lực thành thục của nàng lại cho người khác nhìn phải sáng mắt. Ta biết rồi mà, ngươi cứ yên tâm không cần phải mỗi ngày nhắc nhở đâu. Nagami lúc này phía nàng cười khổ nói. Sao nào ta quan tâm ngươi khó chịu phải không? Á, nào có, ta thật ra còn lấy làm vui mừng nữa là ở đâu mà có chuyện khó chịu cơ chứ? Đôi mắt nàng lúc này hiện ra sự giảo hoạt, đảo mắt một cái giả vờ không vui nói làm Nagami sợ hết hồn, liền chạy tới sau lưng nàng bóp vai tươi cười nói không thôi. Miyako cảm giác sự thoải mái từ đôi vai thông đôi bàn tay nhỏ bé kia, trong lòng hiện ra sự ấm áp và vui vẻ, đôi môi khẽ nhếch lên và không nói gì cứ thế nhấm nháp hương vị trà thơm ngon vừa nóng vừa ấm do hắn mới làm cho nàng sau khi đi học về mỗi ngày. Ban đêm một khung cảnh tuyệt vời ở thành phố phồn hoa Seiketei, thì trong nhà của Miyako lúc này thì Nagami và nàng chuẩn bị đi ngủ. Lúc này cả hai cùng nằm với nhau trên một nệm ngủ, đây cùng là nhờ hắn giở trò vô lại nên mới thành công được ngủ chung với nàng 2 năm qua. Khi nàng mang hắn về đây vài hôm thì hắn cầm lòng không được muốn thân cận nàng, liền giở trò làm mặt đáng thương nói bản thân không cha không mẹ không người thân nên trải qua cảm giác ôm ấp với người thân bao giờ. Góc truyện audio.com. Thấy Nagami như thế thì mẫu tính bên trong Miyako nổi lên, liền từ hôm đó kêu hắn ngủ chung với nàng trên một cái nệm, cả hai ôm nhau ngủ ngày qua ngày. Nagami từ ngày ngủ chung với nàng có thể nói là diễm phúc vô cùng, ngoài được ngủ chung ra thì nàng còn cùng hắn đi tắm và cái gì thấy thì cũng thấy hết rồi, đương nhiên đây là nàng cho hắn còn nhỏ không biết gì mới không ngại lộ ra thân thể thanh xuân của mình cùng Nagami tắm chung. Nhưng nàng không biết rằng Nagami vốn không phải là một đứa trẻ bình thường mà là một kẻ xuyên Việt. Nên từ khi nhìn thấy thân hình thanh xuân của nàng thì hắn quyết biến nàng thành nữ nhân của mình, thế là hắn từng bước cùng nàng thân mật hơn, trong lúc tắm thì sờ gì cũng sờ rồi. Trong lúc ngủ thì đổi được bú sữa mẹ, tuy lúc đầu Miyako còn không chịu nhưng về sau hắn làm nũng với da vẻ đáng thương làm nàng mềm lòng, thế là mỗi trước khi đi ngủ đều được thưởng thức cảm giác tuyệt vời đó. Rồi sau 2 năm trôi qua thì tình cảm cả hai trở nên thân mật, đều tắm cho nhau mỗi ngày, vốn lúc đầu Miyako cũng cảm giác chuyện này không ổn chút nào nhưng theo thời gian nàng cũng dần quen với những cảm giác đó. Mối quan hệ tình cảm của hai người không hề tâm thường như lúc trước nữa rồi, đương nhiên hắn và nàng đều biết chỉ là cả hai còn chưa chọc thủng nó mà thôi, chính Miyako cũng biết nếu cứ thế này phát triển thì bản thân nàng sẽ có một ngày cũng bị hắn ăn sạch tận xương, nhưng Miyako lại không có cảm giác sợ hãi hay lo lắng mà thay vào đó chính là mong chờ và vui vẻ mà thôi, đến chính bản thân nàng còn bất ngờ với những suy nghĩ của chính mình. Nagami đêm nay sau khi thưởng thức sữa, mỗi tối xong ôm nàng lẳng lặng nhìn nàng ngủ trong lòng, hắn quyết không để nàng chết như trước đây trong nhị thứ nguyên. Ta sẽ không để nàng chết. Hắn nhìn nàng với ánh mặt yêu thương, quan tâm và kiên định rồi nhắm mắt. Cách chương.